Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, hai Đai Ly đến mắc điểm. Không nhìn Đai Ly quấy rối, Evangeline từ đầu tới cuối duy trì chính mình không chút hoang mang tiết tấu. Để Đai Ly cảm thấy có chút không thú vị, mảng lớn đao gió, tập trung bắn trụm tại Đai Ly trên khải giáp. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, nên không có một điểm ba động, chính là không có một điểm ba động, nhìn thấy công kích của mình cùng hảo hữu, hoàn toàn không có đối với Đai Ly tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này, Phong Tinh Linh muội tử cũng không bình tĩnh, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hoàn toàn vô dụng, nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, ăn dưa quần chúng lần nữa hoài nghi. Chẳng lẽ tiểu ca không phải công lược Cecilia, mà là đem tinh linh tộc muội tử đều cầm xuống rồi? Đây cũng quá biến thái đi. Đối với chúng nam hèn mọn tâm tư, Evangeline tự nhiên không biết, nhưng là sự hoài nghi của bọn họ, nàng xác thực thật sự rõ ràng cảm nhận được. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, ôn tồn lễ độ muội tử bắt đầu mộng bức. Đối với giữa sân hảo hữu xấu hổ, Cecilia cảm động lây, trong lòng một mảnh đồng tình, gặp được như thế cái quái gia hỏa, đây là hai ta bất hạnh a. Không có buông tha tốt như vậy đùa giỡn cơ hội, Đai Ly tiếp tục bảo trì cười xấu xa, bắt đầu chính mình biểu diễn. Ai, vóc người đẹp trai, quả nhiên không có cách nào, chỉ cần là muội tử, liền không có không thích ta. Lần này ấy ngươi còn có cái gì lấy cớ? Không nghĩ ra được, liền trung thực thừa nhận thích ta đi. Đai Ly tao bao lời nói, làm cho tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Nhất là thiên sứ tộc lớn lên so nữ sinh xinh đẹp hơn soái ca nhóm. Trong lòng càng là nhả rãnh không ngừng. Chúng ta cũng còn không nói gì. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Đối với Đai Ly khảo thí, tiến hành đến nơi này. Cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Các đại lão trong lòng đều có cái nhìn của mình. Không giống ăn dưa chúng như vậy đủ loại hoài nghi. Đối với Đai Ly cường đại, có khắc sâu hơn nhận biết về sau. Bọn hắn cũng mở miệng viện trợ hai vị muội tử giải vây. Tốt rồi, Đai Ly ngươi cũng không cần đùa giỡn muội tử. Ta biết phòng ngự của ngươi rất mạnh. Coi như ngươi mắc điểm đi. Ta đồng ý Sturry phán đoán, tán thành, ngoặc kép chấm chấm, đối với các đại lão nhất trí quyết định, ăn dưa chúng cũng không có phản bác lực lượng, oán thầm một phen đằng sau, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này khắp nơi lộ ra kỳ quái sự thật. Trở lại đám người, Đai Ly đi vào hai cái tinh linh muội tử bên người, không ngừng hướng các nàng nháy mắt ra hiệu, để các nàng khí muốn đánh người. Muốn đánh người ngoại trừ hai nàng, tự nhiên còn có chữa khỏi tổn thương hỏa long muội tử. Gạt mở đám người tiến đến Đai Ly bên người, hỏa long muội tử trực tiếp cầm tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đai Ly sớm đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đối với nàng làm cái nắm ngực động tác, lần nữa cho muội tử tăng thêm 10.000 điểm nộ khí. Đai Ly liền thu hồi ánh mắt, tiếp xuống, chính là Mộc Đai Ly hảo hí. Cái này xuất diễn làm sao biểu diễn? Đai Ly đã sớm làm tốt dự định. Mộc Đai Ly tiến lên mấy bước, sau đó tới cái hoa lệ xoay người, chỉ vào các đại lão cái mũi, bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Yếu gà nhóm, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta đều cho ngươi tiếp lấy. Có cái gì thủ đoạn cứ tới. Lùi lại một bước coi như ta thua. Hiệu quả nổi bật trào phúng, trực tiếp để tất cả đại lão đều nộ khí phá trần. Nhìn thấy Mộc Đai Ly như thế càn rỡ hướng tất cả mọi người phát ra khiêu khích. Đại lão tính toán một phen về sau, quyết định áp dụng một người một chiêu phương thức, để tất cả nghĩ ra khí người đều có cơ hội đánh hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực chống đến cuối cùng. Đi lên trước tự nhiên là thú tộc mọi giờ. đã sớm lòng mang bất mãn bọn hắn. Hiện tại thừa dịp Mộc Đai Ly tìm đường chết, tự nhiên muốn đi lên trả thù một cái. Nhìn thấy đối diện đôi rìu to bản, Mộc Đai Ly lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Sau đó đối với hắn ngoắc ngón tay, thái độ phách lối đến cực điểm, tức nổ tung thú tộc đại lão. Đi lên chính là một kích toàn lực, lóe u mang rìu to bản, mang theo xé rách không gian khí thế, bổ về phía không nhúc nhích Mộc Đai Ly. Keng, một tiếng vang thật lớn, kịch liệt trùng kích, thổi đến trên sân cho bụi văng khắp nơi. Hết thảy đều kết thúc đằng sau, Mộc Đai Ly lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, ngược lại là thú tộc đại lão lảo đảo lui về sau thật nhiều bước. Giơ lên búa xem xét, ngay cả búa miệng đều chặt cuốn, đều không thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Thú tộc đại lão lúc đầu sững sờ tại nguyên chỗ, ngay cả hồn khí truyền đến kêu đau, đều không có khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Phát hiện đồng bạn bị đả kích, biến thành ngu ngơ, một vị khác thú tộc đại lão tiến lên liền đem hắn thoát trở về, không cho hắn tiếp tục mất mặt. Đồng thời khiến người khác tiến hành nếm thử. Sau đó, từng vị các đại lão liền kinh nghiệm cùng thú tộc đại lão giống nhau tình huống. Vô luận công kích như thế nào cường lực, trang diện như thế nào lớn mạnh, đều không thể để Mộc Đai Ly xê dịch nửa điểm bước chân. Ăn dưa quần chúng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từng màn giống nhau tràng cảnh. Đối với cái này vô cùng không thể tin được. Trước đó Đai Ly tốt xấu chỉ bị hai vị tinh linh muội tử công kích quá. Lực phòng ngự của hắn mạnh bao nhiêu, cũng không có như vậy trực quan. Nhưng là, đại cường, phòng ngự, có thể làm cho tất cả mọi người biết. Đây là có thể so sánh chi phối giả cường độ. Có này hiệu quả, tự nhiên là bày bản nguyên phúc. Trực tiếp dùng thổ chi bản nguyên tăng cường thân thể lực phòng ngự. Tự nhiên không ai có thể làm bị thương hắn. Đại lão bên trong nam tính, ngoại trừ số ít mấy vị, cái khác đều lên đi thử qua. Nhưng là tất cả mọi người không có chút nào hành động. Về phần các muội tử, ngoại trừ giống như hỏa long muội tử như vậy bảo tính tình, cái khác đều không có đi lên lãng phí sức lực. Cuối cùng, tại tất cả mọi người phi thường khó chịu trong ánh mắt, Mộc Đai Ly cũng thu được mắc điểm thành tích, lôi kéo khóe miệng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Mộc Đai Ly liền không tiếp tục để ý yếu gà nhóm, lẳng lặng đứng ở một bên trang bức. Cuối cùng, sắc trời đã tối dần, mới tới Evangeline cái này vị thứ nhất tuyển thủ. Chú ý cẩn thận muội tử, không có nếm thử mạo hiểm, trực tiếp để hảo hữu Cecilia tiến lên. Cho mình tới một trận nhường công kích, mặc dù không phải mắc điểm, nhưng đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đằng sau dựa theo thống kê thành tích, Evangeline, Đai Ly, Đại Cường đặt song song thứ nhất, cái khác đại lão bài vị, cũng không có bao nhiêu cải biến. Cuối cùng một hạng khảo thí, bị đặt ở ngày mai, cũng là di tích mở ra trước thứ hai đếm ngược bầu trời. Tán đi đám người, top 5 top 3 cùng tiến tới. Đối với hôm nay tranh tài mỗi loại phiên thảo luận, chủ đề bên trong xuất hiện nhiều nhất, chính là Đai Ly cùng Đại Cường hai vị này. Dù sao, biểu hiện của bọn hắn đều có hoảng sợ bảo trong mắt thị giác hiệu quả. Nghĩ một hồi, Đai Ly mở ra Byakugan, tìm tới một chỗ không một bóng người địa phương. Đem nhẫn nhịn một ngày Mikoto cùng Kaguya thả ra. Người hôm nay thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng A. Hơn nữa còn chiếm không ít muội tử tiện nghi. Thật sự là có rất sung sướng. Đai Ly sắc lang hành vi. Mikoto thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt. Này lại nhàn rỗi. Tránh không được ăn dấm phàn nàn. Hưởng thụ lấy cho tiểu la lị cho ăn quá trình. Đai Ly gặp Mikoto biểu lộ như vậy, tự nhiên phải hào hào an ủi một phen. Yên tâm, vô luận ta đối với cái khác muội tử làm cái gì, trong lòng ta, ngươi cũng là trọng yếu nhất. Thật sao? Cái kia Emilia đâu? Ấy, Emilia đương nhiên không có ngươi trọng yếu. Vậy ta lần sau liền cùng Emilia nói, ngươi cũng không nên đổi giọng. Đối với biến thành giảo hoạt Mikoto, Daily có chút đau lòng nhức óc răn dậy. Không nghĩ tới nguyên bản thuần khiết Mikoto cũng trở nên giảo hoạt như vậy đa dạng. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Không được, ta muốn để ngươi một lần nữa biến thành xuẩn manh hảo muội tử. Đối với Daily nói sang chuyện khác, Mikoto khinh thường lườm hắn một cái. Đằng sau một câu đánh chìm mưu toan rảo biện Daily, liền xem như xấu đi, cũng là theo ngươi học. Tại uốn nắn ta trước đó, trước tiên đem chính ngươi biến thành thiện lương thuần khiết đi. Đối với Mikoto cường thế nhả rãnh, Daily có chút từ nghèo. Hắn thật đúng là không có cách nào cải biến tính cách của mình. Đây đều là thâm thụ mạng lưới tin tức độc hại hậu quả a. Đem nồi lắc tại trên internet, Daily liền không nói nữa, bắt đầu ăn cơm, nghỉ ngơi, hút la lị. Sáng sớm hôm sau, ồn ào thanh âm lần nữa vang vọng cái này, trước không người đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.